Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254 Ma Sát Chi Kiếm. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Ma Sát ra tới, trong lòng kinh ngạc, từ hắn đem linh hồn tháp dung hợp thành công sau liền rất thiếu ra tới. Ma Sát, ngươi như thế nào ra tới? Ma Sát không trả lời nàng, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm tàn kiếm xem. Đột nhiên hắn bàn tay chậm rãi ngưng thật, hướng tới tàn kiếm một hút liền đem nó hút tới tay. Ngươi tiểu tâm, Tư Mã U Nguyệt nói còn chưa nói xong liền nuốt đi xuống. Bởi vì nàng phát hiện kia tàn kiếm ở Ma Sát trong tay tương đương an phận. Thậm chí liền sát khí đều thu liễm mà ni mà Ma Sát nhìn tàn kiếm. Trên mặt cũng lộ ra một tia nhu tình. Giống như ở đối đại đã từng tình nhân giống nhau. Này tàn kiếm là của ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhịn không được hỏi. Ma Sát vẫn như cũ không có đáp lại nàng. Chỉ là vuốt ve tàn kiếm. Thật cẩn thận bộ dáng. Làm nàng có chút động dung. Chẳng lẽ đây là hắn sinh thời vũ khí? Tư Mã U Nguyệt âm thầm phỏng đoán. Theo sau Ma Sát hướng tới hộp vung lên, bên trong kia bổn linh kỹ liền bị quăng ra tới. Sau đó đem hộp hút lại đây, đem tàn kiếm thả đi vào. Nói, Thu Hảo, ở ngươi không có thực lực phía trước tốt nhất đừng cho người khác biết. Bất luận kẻ nào, Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận hộp. Nhìn Ma Sát, nói, ta ở bên ngoài cảm ứng được kêu gọi kỳ thật cũng không phải ở kêu gọi ta. Mà là ngươi cùng nó chi gian cảm ứng có phải hay không? Ngươi còn không ngu ngốc, Ma Sát tay lại biến thành trong suốt. Nói, đây là ta sinh thời thân thủ luyện chế vũ khí, ở trận chiến ấy bị hủy. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, còn có thể tái kiến nó. Tư Mã U Nguyệt nhìn hộp tàn kiếm. Này đem tàn kiếm qua nhiều năm như vậy còn có như vậy nùng liệt sát khí. Ở nó hoàn chỉnh thời điểm, ở nó còn không có đoạn rớt thời điểm. Đó là như thế nào một phen làm cho người ta sợ hãi vũ khí. Này không phải Tư Mã gia tộc địa sao? Ngươi là ma tộc, vũ khí của ngươi như thế nào sẽ ở bọn họ nơi này? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Ta lại chưa nói quá ta là ở ma giới ngã xuống, Ma Sát nói. Có lẽ là có người ở trận chiến ấy chung được đến nó. Sau đó lưu lạc đến nơi đây đi, Ma Sát thanh âm có chút thương cảm. Nói xong liền về tới lắc tay. Tư Mã U Nguyệt đem hộp giao cái tiểu linh tử, nói cho nó thu hảo, không thể làm bất luận kẻ nào biết. Sau đó mới nhặt lên trên mặt đất thư, hợp thể, đây là cái gì thư tịch? Tư Mã U Nguyệt mở ra thư tịch xem một lần, xem xong phía trước giới thiệu bộ phận, thiếu chút nữa nhạc nàng thiếu chút nữa đối với kia thư thân thượng hai khẩu. Cư nhiên có tốt như vậy thư tịch, mai một ở chỗ này nhiều năm như vậy, thật là lãng phí à. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nói, bất quá nếu không phải như thế lời nói, ta chỉ sợ cũng không thể được đến ngươi, hợp thể. Giống như thư danh giống nhau, giảng chính là như thế nào làm chủ nhân cùng chính mình khế ước thú dung hợp vì nhất thể. Sau đó đem khế ước thú năng lực chuyển rời đến chính mình trên người. Phương pháp rất đơn giản. Tư Mã U Nguyệt chỉ tốn 5 ngày thời gian liền hoàn toàn nắm giữ. Nàng đem Á Quang kêu lên, mặc niệm vài câu mật ngữ. Á Quang liền biến thành một đạo bạch quang bám vào đến trên người nàng. Cánh tay của nàng biến thành Á Quang vuốt sắt bộ dáng. Nàng cầm lấy góc tường biên một cái cục đá nhẹ nhàng một phách. Kia cục đá lập tức biến thành một đống bột phấn. Lợi hại như vậy, Tư Mã U Nguyệt hít vào một hơi. Á Quang lợi hại nhất chính là hắn vuốt sắt. Hiện tại hợp thể sau chính mình cũng có được loại này lực lượng. Tiếp xúc nàng nhẹ cha, áo quang liền từ nàng trong cơ thể tách ra tới. Này thật tốt xử, Tư Mã U Nguyệt vừa lòng nhìn chính mình đôi tay. Sau đó lại kêu ra Tiểu Bằng, nói thanh hợp thể. Tiểu Bằng lại hóa thành bạch quang bám vào đến trên người nàng. Lần này nàng sau lưng xuất hiện một đôi cánh. Nàng dùng ý niệm khống chế cặp kia cánh giật giật, tức khắc đem thạch thất cho bụi quét bay đầy trời. Ha ha, chờ ta sau khi rời khỏi đây thử xem có thể hay không bay lên tới. Tư Mã U Nguyệt cười cùng Tiểu Bằng giải thể, hảo chơi hảo chơi. Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng cùng ta hợp thể nhìn xem là bộ dáng gì đi. Tiểu Hống ở một bên xem nàng một người ngoạn nhi, ồn ào, hảo, hợp thể. Tiểu Hống cùng Tư Mã U Nguyệt hợp thể, phát hiện nàng cũng không có cái gì biến hóa, không có trường ra cánh, thân thể cũng không thay đổi, thật sự cường. Tiểu Hống, ngươi có gì sở trường đặc biệt tới? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Qua một hồi lâu, Tiểu Hống thanh âm mới u truyền đến, nói, ăn, có tính không? Tư Mã U Nguyệt đầy mặt hắc tuyến, giải trừ hợp thể đem nó ôm vào trong ngực trà đạp. Ta liền biết ngươi không gì tác dụng, mỗi lần còn ăn được nhiều đồ vật, còn dám hỏi ta có tính không sở trường đặc biệt. Ai ra, sát thú thú lạp, Tiểu Hống hét lớn. Chính là mặc kệ nó như thế nào giống, Tư Mã U Nguyệt đều không để ý tới. Đem nó một thân bạch mao làm cho hỗn độn bất kham mới kết thúc. Chủ nhân, ta tưởng ngươi cùng Tiểu Hống cũng không phải không có hiệu quả. Thiên âm chờ Tư Mã U Nguyệt sửa chữa xong, Tiểu Hống mới mở miệng. Chính là ta trên người không có gì biến hóa a, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu Hống có thể làm lơ hết thảy kết giới. Ta tưởng chủ nhân cùng nó hợp thể sau hẳn là có thể được đến cái này kỹ năng, Thiên Âm nói. Tư Mã U Nguyệt nghĩ, giống như nó xác thật liền năng lực này tương đối xông ra. Hảo, hiện tại đi ra ngoài đi, đi xem mặt khác phía sau cửa là cái gì. Tư Mã U Nguyệt đem khế ước thú đều thu hồi linh hồn tháp, chính mình rời đi cái này thạch thất, chính là đi vào bên ngoài. Tư Mã U Nguyệt mới phát hiện này đó môn là có hạn chế, một người chỉ có thể vào một phiến môn, nàng đã đi vào một phiến, mặt khác môn nàng còn không thể nào vào được. Không biết nơi này như thế nào đi ra ngoài, nàng nhìn sơn động, không phát hiện có đi ra ngoài địa phương, đành phải ngồi xuống chờ Tư Mã U Lân bọn họ. Này nhất đẳng đó là 20 ngày, nghĩ đến chính mình cái này 5-6 thiên phải tới rồi. Không biết bọn họ 4 người được đến chính là cái gì. Trước ra tới chính là Tư Mã U Tình. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ngồi ở bên ngoài, hỏi, U Nguyệt, ngươi chưa tiến vào, đi vào a, chính là đã sớm ra tới, đang đợi các ngươi, chính là các ngươi một đám đều không ra, ta chờ đến độ muốn mốc meo. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã U Lan liếc mắt một cái, ánh mắt cực kỳ ai oán, ngươi chờ thật lâu. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, bẻ ngón tay tính, đã có 20 ngày, ai, các ngươi đều đạt được thực tốt truyền thừa sao, cư nhiên muốn lâu như vậy, cũng không phải. Tư Mã U Tình nói, ta hoa 10 ngày, thời gian qua khảo hạch, chân chính tiếp thu truyền thừa thời gian cũng liền nửa tháng mà thôi. Gì, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, còn có khảo hạch, ngươi không có sao? Tư Mã U Tình kinh ngạc nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, ta đi vào cũng chỉ nhìn đến một cái thật dài đường đi, cái gì đều không có, đường đi cũng thực bình tĩnh, không có cơ quan gì đó. Vậy ngươi được đến truyền thừa, Xem như đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Thiên Nột, ngươi vận khí như thế nào như vậy hảo? Cư nhiên không có khảo hạch. Tư Mã U Tình nhìn trời. Gia hỏa này thực lực như vậy cường. Không nghĩ tới nhân phẩm cũng tốt như vậy. Bọn họ tiếp thu cái truyền thừa đều vượt mọi chông gai. Gia hỏa này khen ngược. Trực tiếp đi vào liền thu phục. Thật muốn đem nàng vận khí dính điểm lại đây. Hết chương.